Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 21 giờ 21, Hải Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời còn chưa sáng, Địch Nâu đã nghe thấy trong phòng ốc xa xa truyền ra động tĩnh tối hôm qua. Lúc trước sau khi Hồ Kiệt gây ra xôn xao, bọn họ không phát triển cuộc sống riêng tư như ngày hôm qua. Lập tức khôi phục bình tĩnh lại, hắn còn tưởng rằng hôm nay sẽ không bị ầm ĩ nữa. Kết quả chỉ là trì hoãn sao? Địch Nâu cho dù có lãnh đạm thế nào, đối với loại đơn phương bị quấy rầy thời gian dài này cũng cảm thấy phiền. Hắn không muốn cảm giác của mình bị loại động tĩnh này tràn ngập. Vì thế tính toán cũng không chờ, trực tiếp ra biển tiếp tục đi tìm khí tức cộng hưởng. Xâm nhập vào hải vực, cực nhanh phi nước đại. Hắn chỉ chốc lát sau đã đi tới nơi hôm qua gặp phải hai con cá nhân. Hắn lần thứ hai chủ động hít vào độc tố, cảm ứng được tiếng hát như có như không, theo hơi thở cộng hưởng, không ngừng xâm nhập, không ngừng chìm xuống, cả người dung nhập vào ám sắc của biển sâu. Loại công tác tìm hiểu này khô khan đến cực điểm, nhưng đối với Địch Nâu mà nói, cũng không có gì quan trọng. Rốt cục vào lúc chạng vạng, hắn đi tới một cái rãnh biển, vực sâu giữa rãnh biển sâu không thấy đáy. Nhưng khí tức cộng hưởng mãnh liệt từ đáy biển truyền đến. Địch Nâu không chút do dự, bơi lội thân thể của mình cứ như vậy lặn xuống. Trên vách đá chung quanh, nổi bật vô số xương trắng khổng lồ còn lớn hơn núi. Một nửa chúng cắm vào trong nham thạch, phảng phất khi còn sống đã bị niêm phong đi vào. Ở nơi đó tuyệt vọng nghênh đón tử vong. Hình dạng của chúng dữ tợn tà dị, phảng phất bị cái gì đó khác với lực lượng của tinh cầu này ô nhiễm. Tiến hóa ra tổ chức quá mức ghê tởm. Dưới sự bảo vệ của chúng, một cung điện thần thánh xuất hiện ở cuối vực sâu. Rãnh biển sâu thẳm cùng vô số hài cốt khủng bố, phảng phất đều là chiến lợi phẩm dưới chân nó, kể lại từng huy hoàng. Nhưng trên vách tường thần điện này quỷ dị rỉ sét loang lổ. Ngoại hình vốn màu xanh biếc bị nấm mốc đỏ như máu bao trùm, mất đi ánh sáng vốn có. Địch nặng dẫm lên sương mù, đi tới cửa chính của nó. Cửa điện tinh xảo rách nát mở rộng, giống như là bị bạo lực phá hủy vậy. Hắn xuyên qua cửa chính bơi vào. Đầu tiên tiến vào là một hành lang hai bên điêu khắc đầy bích họa. Cuối hành lang có một cánh cửa lớn. Khác với cửa chính, bộ dáng hắn đóng chặt, phảng phất nhốt cái gì đó ở bên trong. Địch Nâu cũng không sốt ruột, ngược lại dựa theo thứ tự từ ngoài vào trong, thưởng thức bút họa chung quanh. Cả tòa thần điện rỉ sét loang lổ, rách nát không chịu nổi, nhưng nội dung bích họa vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là bộ dáng rỉ sét, giống như chúng được đúc thành miêu tả bằng máu, là kiệt tác hao hết sinh mệnh. Bức bích họa đầu tiên, dường như vẽ một cảnh tượng trong biển sâu. Vô số sinh vật biển xung quanh một người cá giống như một vị thần biển và tộc quần của mình. Khuôn mặt của ông toát lên một nụ cười hạnh phúc và hòa bình. Bức bích họa thứ hai là một thiên thạch rơi xuống từ vũ trụ, hạ cánh xuống tinh cầu đầy đại dương này. Bức bích họa thứ ba giống như bố cục thứ nhất, chẳng qua tất cả sinh vật biển đều thay đổi, càng trở nên to lớn, càng thêm dữ tợn. Mở ra miệng lớn tràn ngập răng sắc bén, phảng phất muốn ăn thịt dân tộc hải thần ở giữa. Bức bích họa thứ tư, phong cách trái phải tương phản mãnh liệt. Một bên là một mảnh thiên thạch tà dị, sinh ra vô số sinh vật quái dị. Một bên là thần nhân ngư thần thánh, phía sau dẫn dắt tộc quần của mình. Bức bích họa thứ năm, thiên thạch yêu dị dần dần phân giải thành hạt. Thần biển chiếm cứ đại bộ phận hình ảnh tản ra ánh sáng thần thánh. Giơ một cái nĩa nhọn, chống vào mảnh vỡ trở nên cực nhỏ. Chung quanh đều là thi thể quái vật và nhân ngư. Tuyên bố một hồi thắng lợi thảm thiết. Bức bích họa thứ sáu. Mảnh vỡ biến mất, hóa thành bột mịn. Nhưng bàn tay của một số người cá màu đỏ sẫm xuyên qua trái tim của thần biển, mang lại cái chết của mình. Xung quanh cơ thể của mình hóa thành sương mù bàng bạc, tan chảy vào đại dương rộng lớn. Hai vị thần mạnh mẽ cuối cùng vẫn là đồng quy vu tận. Bức bích họa thứ bảy. Vô số nhân ngư xảy ra biến hóa tà dị. Vô số nhân ngư uốn cong thống khổ phát điên, huyết mạch của bọn họ dung nhập vào tơ tằm đỏ đen. Con cái của bọn họ vừa sinh ra đã là quái vật dung hợp huyết mạch quái thú. Bức bích họa thứ 8 là dùng dao găm đâm xuyên qua trái tim đồng tộc. Thân thể hắn sinh trưởng ra bộ xương quái dị. Biểu tình bi thương mà thống khổ của hắn. Phía dưới hắn là hài cốt của vô số người ngư. Chỉ có vài con còn đi theo hắn. Biểu tình tuyệt vọng mê mang. Nhìn không rõ con đường phía trước. Địch Nâu nhìn rất nghiêm túc. Hắn có thể từ trong những bức bích họa này. Cảm nhận được một loại tộc quân này. Vượt qua ngàn vạn năm thống khổ cùng tuyệt vọng. Những bích họa này vẫn luôn được điêu khắc nhiều lần. Miêu tả, phảng phất như là vì không để cho mình quên đi. Hết lần này đến lần khác quay lại với nó. Mãi cho đến mấy trăm năm trước mới đột nhiên dừng lại. Không biết là tộc quần vẽ ra nó biến mất hay là xảy ra tai nạn không thể biết được. Hắn đem những tin tức này sâu chuỗi lại. Hơn nữa lúc trước cảm nhận được khí tức. Bạch Nguyệt, có một suy đoán. Không biết bao nhiêu năm trước. Mảnh vỡ của Bạch Nguyệt. Hạ cánh xuống tinh cầu này, ô nhiễm một mảng lớn các loài nguyên bản tồn tại. Phá vỡ cuộc sống hòa bình của thần biển và tất cả các sinh vật sống. Hắn mang theo con dân của mình chém giết, đấu tranh, rốt cục đem khối, thiên địa thiên thạch, này tiêu hao hầu như không còn. Nhưng một phần dân tộc của ông cũng bị ô nhiễm. Phản bội các vị thần của mình vào thời điểm trước khi chiến thắng cuối cùng. Các mảnh vỡ bị phân hủy. Các vị thần biển ngã xuống, và ông cuối cùng đã tiêu tan cùng nhau. Mảnh vỡ của Bạch Nguyệt trước khi chết nguyền rủa dân tộc của Hải Thần. Bọn họ mất đi thần minh che chở, rốt cục từ nhân ngư xinh đẹp, dị biến thành hải yêu bề ngoài quỷ dị. Bọn họ đã trải qua ngàn vạn năm thời gian, có lẽ là dần dần điên cuồng, có lẽ là không chịu nổi. Cuối cùng mấy trăm năm trước, tộc nhân cuối cùng cũng biến mất. Tòa cung điện này cũng không còn có người đặt chân. Thần biển, mà ngôi làng tin vào có lẽ chỉ là yêu biển, sống sót. Nhưng như vậy, pháp thuật do ngư nhân thúc đẩy đến từ đâu? Họ có phải là hậu duệ của dân tộc thần biển không? Xem ra câu chuyện này, còn có một ít theo dõi chưa từng biết. Địch Nâu sửa sang lại suy nghĩ. Rốt cục đi tới trước cửa lớn đóng chặt. Hoa văn cổ xưa phảng phất như một loại nguyền rủa. Điều khác trên đại môn thần điện đen kịt toàn thân, tựa hồ là thần biển xuyên qua thời gian, trừng phạt tộc nhân bất kính, thần lực ngàn vạn năm trước không chịu nổi một kích, thiếu niên xương mù xám chấn động, liền cởi bỏ phong ấn mục nát, đại môn chậm rãi mở ra, dụ dỗ thiếu niên tiến vào thâm ám không biết, trong đại điện dị thường trống trải, phảng phất vì chuyện gì cố ý thanh lý qua, trên mặt đất chính giữa. Có một cái tế đài vỡ vụn, phía trên nó đang liệt một cỗ, thi thể, nhân ngư khô quam đỏ như máu. Đuôi cá của cô giống như một máy móc rỉ sét, tóc cô ấy giống như một loại cỏ biển thối rữa. Địch Nâu không tùy tiện tới gần, bởi vì hắn cảm thấy khi cửa điện bị phá vỡ, cỗ cảm ứng cộng hưởng cực kỳ yếu ớt kia biến mất. Tiếng hát mộng ảo trở về tĩnh mịch, có một thứ không trọn vẹn đang tự ngủ tỉnh lại. Đột nhiên. Xác chết, di truyền, và toàn bộ ngôi đền được thắp sáng với ánh sáng đỏ như máu. Mảnh vỡ của tế đài tựa như đem cỗ, thi thể, này nâng lên, ở trong huyết quang rỉ sét trong phòng yêu dị phiêu phù. Nàng, trên thân thể ám hồng tựa như huyết hà lưu động, cả người chậm rãi ở giữa không trung quay lại, giống như thi thể máu, lại giống như máy móc. Động tác của, nàng, vô cùng cứng ngắc. Cỏ biển thối giữa tản mạn lay động, xoay chuyển trên mặt, không có con ngươi cũng không có răng, chỉ có ba cái động màu đỏ sẫm như mực sắp xếp theo tam giác ngược. Địch Nâu lại có thể từ trong hai cái động máu phía trên cảm thấy một cỗ tầm mắt. Đột nhiên, nàng, giống lên một tiếng gầm gừ vừa linh hoạt vừa nhọn, phảng phất như dã thú đang hấp hối. Vô số mảnh vỡ tế đài bắn ra bốn phía, ầm ầm ném tới. Tuy rằng tương phản thật lớn, nhưng cẩn thận nghe lại có thể phát hiện, thanh âm kia rõ ràng giống hệt tiếng hát truyền đến trong hư ảo. Trên hai tay khô quắt đỏ như máu, đột nhiên mọc ra lưỡi dao sắc bén dài như cánh tay. Đuôi cá linh hoạt vung lên, thi thể máu nhân ngư này tựa như thợ săn trong biển. trong nháy mắt tập kích thiếu niên cách đó không xa. Tiếng cọ sát sắt thép bén nhọn vang lên, lưỡi dao sắc bén dài nhỏ bị sương mù quấn lấy, ở trước mặt thiếu niên lại không cách nào tiến thêm một bước nữa. Thi thể máu của nhân ngư muốn rút vũ khí ra, đong đưa đuôi cá giống như máy móc lui về phía sau, lại bị sương mù cố định đến không thể nhúc nhích, chỉ là đang làm vô dụng. Địch Nâu lúc này cũng thấy rõ, ngực thi thể này trống rỗng một cái lỗ thật lớn, vô số tơ máu giống như xúc tu lắc lư ở bên trong, lại vĩnh viễn không cách nào bắt được nội tạng đã không còn tồn tại. Ông đột nhiên hiểu những gì? Trả lại trái tim, trong điều kiện là gì? Trái tim của bạn đã biến mất, bạn đã bị mất, nhân ngư kiệt lực gào thét, làm cho người ta cảm thấy thi thể máu khô quật này đang khóc máu. Từ bức bích họa mà xem, tử vong của đám hải yêu đều là do những hải yêu khác hoàn thành. Như vậy hải yêu cuối cùng này là tự làm sao, còn việc giết người thì sao? Trái tim anh có bị đánh cắp không? Thi thể máu không có lý trí, chỉ không ngừng gào thét, giống như nàng chỉ biết làm chuyện này. Như vậy, ta giúp ngươi đi tìm nó về đi. Thi thể máu của nhân ngư tựa hồ cảm thấy kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng không có đường cự tuyệt. Nàng đã bị sương mù cuốn một cuộn, biến mất không thấy đâu. Trong mắt Địch Nâu không ngừng có thần quang hiện lên. Sau khi thu nhân ngư vào sương mù, hắn rốt cục có thể dò xét kết cấu bên trong của loại sinh vật này. Hắn một mình đứng ở trong thần điện trống rỗng tối tăm lần nữa, hồi lâu sau mới thở dài cảm thán một câu. Tham lam a, lôi độc phát hiện trong thôn nổi lên xôn xao, lập tức chạy tới nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy bộ dáng Y Lam phát cuồng. Sự tình chấm dứt rất nhanh, Y Lam thoáng cái đã bị dân làng chế phục, lôi độc thấy nàng bị dân làng đánh ngất xỉu liền mang đi. Linh cơ vừa động, trong nháy mắt cảm thấy cơ hội của mình đã tới. Kỳ thật trên người hắn cũng có chỗ bắt đầu ngứa ngáy kịch liệt, mơ hồ còn có thể sờ được, dưới da có thứ gì cứng rắn đang chậm rãi nhô lên. Có lẽ qua một ngày nữa hắn cũng sẽ biến thành bộ dáng giống như hai người kia, không thể làm gì khác bước vào tử vong, cho nên hắn phải nắm chặt thời gian, đánh thẳng vào chỗ yếu hại, đặc biệt là hành động lớn mật một chút. Hắn đi theo phía sau đám thôn dân vận chuyển quần áo tham lam, tiến vào sơn động mà ba người bọn họ phát hiện trước đó, đuôi theo bọn họ một đường tiến vào trong tòa cung điện khổng lồ kia. Lần này hắn không có nửa chừng bỏ giờ, tuy rằng xúc động gãi mình trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn còn có thể nhịn, cũng không giống như lần đầu tiên đến, Hồ Kiệt mất khống chế đến mức hoàn toàn rơi vào vô thức. Trong túi của hắn, đột nhiên có cái gì chấn động một chút, hắn lấy ra xem, rõ ràng là ngày đầu tiên Hồ Kiệt trộm chìa khóa thần bí từ trên người thôn trưởng. Các ngươi phải làm gì? Vừa rồi dân làng mang theo quần áo đi vào phòng, đột nhiên phát ra tiếng nói chuyện. Tộc trưởng nói, người đã mất đi tư cách trở thành tế phẩm, đã không cần phải giữ lại ngươi. Tuy rằng có chút khuyết điểm, nhưng ban cho thôn dân vẫn có thể coi như là dùng hết đồ đạc đi. Không biết là thôn dân nào dùng giọng điệu xử lý hàng hóa trả lời. Lôi độc không hiểu sao nhớ tới ngày đầu tiên người chơi gặp mặt. Ánh mắt Y Lam đi tuần, cũng giống như đang chọn lựa hàng hóa. Mỹ mạo tự tin của nàng dưới sự xưng biệt của vảy cá ghê tởm mà quái dị. Nhưng dân làng chung quanh lại phảng phất làm như không thấy. Trong ánh mắt thậm chí tràn ngập cuồng nhiệt bệnh trạng, bị bóp cổ làm cho cô không nhịn được muốn hai tay giãy giụa. Lại bị hai người đàn ông mạnh mẽ cố định, con ngươi của cô dị thường lồi lên. Tơ máu chung quanh phảng phất dần dần đâm vào trung tâm của cô, làm cho đồng tử trong hít thở không thông dần dần tan ra. Lôi độc lại không do dự, hắn không có tính toán xông vào cứu nữ nhân từng vui vẻ với mình này. Trong tiếng la hét sắp chết dần dần bị nghiền nát, hắn cầm chìa khóa, lạnh lùng hướng chỗ có cảm ứng đi tới, cũng không quay đầu lại. Nơi chìa khóa chấn động kịch liệt nhất là một căn phòng ngay cả cửa cũng cực kỳ tinh xảo. Trong cung điện này, tất cả phòng đều vô cùng tinh xảo, Nhưng gian phòng này đặc biệt bất đồng. Không nói đến những thứ khác, liền nói nó có được một cái chìa khóa kỳ dị như vậy. Cũng đủ đặc biệt. Lôi Độc mở cửa phòng. Sau khi tiến vào đơn giản thăm dò một chút, lại cái gì cũng không tìm được. Nhưng hắn cũng không cảm thấy mình tìm nhầm chỗ. Chỉ dựa vào chìa khóa phòng này cũng đủ đặc biệt. Chỉ dựa vào chìa khóa này là từ trên người thôn trưởng trộm được. Chỉ bằng năng lực của Hồ Kiệt chưa bao giờ trộm những thứ vô dụng. Hắn cảm thấy, nơi này nhất định có một người cực kỳ trọng yếu. Một người ẩn nấp sau lưng thôn này. Bọn họ lại không tìm được. Một người nhất định biết sống sót sau nghi lễ. Hắn đã sớm không muốn một người khác thoát ra điều kiện. Chỉ cần có thể sống đến khi hoàn thành nghi thức, là có thể thành công thoát ra. Hắn còn phí tâm thần kia làm gì? Hắn vốn không phải loại người này. Hắn trốn vào trong tủ quần áo trong phòng. Dự định thừa dịp chủ nhân trở về đột nhiên tập kích. Sau đó muốn bắt hắn. Tự nói cho mình cách sống qua nghi thức. Nếu như hắn cũng không biết, vậy thì giết hắn. Sau đó từ nơi này bắt đầu, từng gian một gian giết tới. Hắn cũng không tin trước khi giết xong còn không hỏi ra đáp án. Cùng lắm thì để cho bọn họ tại chỗ hoàn thành nghi thức này, để cho mình thoát ra. Đầu óc hắn bị phiền não cùng sát ý tràn ngập có chút khoái ý nghĩ. Phảng phất hết thảy đều nằm trong tay mình. Nửa đêm, Lôi Độc ở trong tủ quần áo chờ đợi gần nửa ngày rốt cục nghe được thanh âm cửa phòng mở ra. Hắn chậm rãi chờ đối phương tới gần giường. Dưới tình huống thả lỏng như vậy, tuyệt đối có thể một kích tất sát. Khống chế đối phương, dục vọng giết chóc mãnh liệt tràn ngập đầu óc hắn. Làm cho hắn trở nên phấn khởi mà lại bình tĩnh. Cho dù hắn không ngừng thôi miên chính mình, không thể lập tức giết đối phương. Khóe miệng vẫn như cũ nhếch lên một tia cuồng khí mang theo huyết sắc mỉm cười. Rốt cục, người kia ngồi xuống giường. Trong ý thức Lôi Độc, tựa như một con cừu non ngu xuẩn không chịu nổi. Không hề phòng bị, một con mồi hoàn mỹ chủ động bước vào bẫy. Hắn trong nháy mắt từ trong tủ quần áo vọt ra. Mục tiêu chính xác nện lên người đối phương. Trên tay dùng dao nhỏ kề vào cổ người nọ. Trong nháy mắt đem đối phương áp chế ở dưới thân. Dưới ánh đèn không tính là sáng ngời. Người nọ bộ dạng tuấn mỹ vô nghi. Phảng phất không tinh xảo như nhân gian. Khí chất giữa thiếu niên cùng thanh niên làm cho hắn trẻ tuổi mà không mất đi nam cương. Đẹp trai mà không lộ ra non nớt. Đối phương tựa hồ có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không khủng hoảng. Lông mày điêu khắc hơi nhướng lên. Nâng lên thành bộ dáng cực kỳ đẹp mắt. Có vẻ như chìa khóa bị mất đã bị đánh cắp bởi bạn. Lôi Độc không nhìn thấy phản ứng trong dự liệu. Đột nhiên liền cực kỳ khó chịu. Hắn đem tiểu đao đè càng gần. Cơ hồ sắp rạch đến cổ nam nhân. Hung tợn nói. Nói ít vô nghĩa. Nói. Làm thế nào chúng ta có thể ức chế sự phát triển của vảy cá. Nhưng đừng nói ngươi không biết. Nếu không biết, lão tử kia liền trực tiếp giết ngươi. Biểu tình của nam nhân lại lộ ra một tia đùa giỡn. Ngươi không giết được ta. Hắn đột nhiên cầm Lôi Độc cầm đao chống tay hắn. Dùng sức thu lại, trực tiếp đâm vào. Máu đỏ tươi trong nháy mắt phun ra. Lôi Độc còn chưa kịp phản ứng đã bị máu của hắn bắn tung tóe. Trong nháy mắt trong đầu đều là kinh ngạc không hề phòng bị. Hắn nhìn thấy ánh mắt nam nhân chính trực nhìn chằm chằm hắn. Trong màu xanh thẳm xen lẫn huyết hồng biến thành màu tím sâu lấp lánh. Yêu dị như vậy nói không nên lời. Phảng phất chỉ liếc mắt một cái đã mê hoặc hắn. Lại quên mất phản ứng. Nam nhân lại dùng sức rút ra. Đem chỉ thủ trực tiếp rút ra. Máu phun mỏng dần dần rơi xuống. Không bao lâu đã không chảy. Khụ khụ, khụ khụ. Phảng phất như hắng giọng, nam nhân cố ý ho khan vài tiếng, trên khuôn mặt dính đầy máu tràn đầy thoải mái. Phảng phất vừa rồi chỉ bị nước miếng sặc một chút, thế nào rồi, chỉ bằng thanh tiểu đao này, người không giết được ta. Lôi Độc đột nhiên từ trong trạng thái bị mê hoặc thoát ly ra. Hắn muốn thu tay rời khỏi nam nhân rõ ràng dị thường này. Nhưng nhìn chỉ là bàn tay cân xứng lại khí lực thật lớn. Căn bản tránh không thoát, không nghĩ tới tư chất của cậu so với hai đồng đội của cậu tốt hơn nhiều. Đến bây giờ cư nhiên còn có thể nhẫn nại được độc tố ăn mòn. Xem ra vẫn có thể dùng nhiều hơn nữa. Nam nhân tuấn mỹ dùng sức kéo, liền đem lôi độc ngã trên giường dính máu. Vốn cũng không phải không thể để cậu sống qua nghi thức. Sau đó thả cậu ra khỏi phó bản. Nhưng anh lại xông vào phòng ngủ của tôi. Điều này làm cho tôi rất mất hứng. Trực tiếp giết chết quá lãng phí. Tuy rằng là nam nhân, nhưng ta quyết định vẫn là dùng hết ngươi đi. Ít nhất còn có thể gia tăng một ít tài liệu nghi thức. Dù sao trước kia cũng không phải chưa từng dùng qua. Trên mặt nam nhân nở ra một loại tươi cười cực kỳ đẹp trai. Nếu như bị nữ nhân thích hắn nhìn thấy, nhất định sẽ bị đẹp trai đến thất thần. Hận không thể lập tức cùng hắn phát sinh chút gì đó. Hai tay hắn chống lên thắt lưng lôi độc. Cả người áp đầm trên bầu trời nam nhân cường tráng này. Phảng phất như bắt được nam nhân trước mắt. Đôi mắt màu tím đậm kia không chớp mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt đối phương. Giống như tràn ngập tình yêu cùng dục vọng thâm tình. Lôi độc chật vật ngồi trên giường. Không hề có đường lui nhìn ánh mắt của hắn. Hai người trong lúc nhất thời tầm mắt giao chiến. Ai cũng không có tách ra. Một người là chủ động. Một người là làm không được. Trong cơ thể hắn phảng phất trong nháy mắt đã bị một ngọn lửa đốt cháy. Đầu óc vốn tràn ngập sát ý đảo mắt liền thành một đống bột nhão. Trong mắt hắn chỉ còn lại gương mặt đẹp trai đến kinh tâm động phách của nam nhân. Không hiểu sao, trong lòng hắn phảng phất sinh ra một cỗ rung động. Đó là một loại sắp cùng người mình yêu nhấm nháp cấm quả sung ngọt ngào. Cho dù hắn mới lần đầu tiên nhìn thấy người trước mắt. Cho dù đối phương là một nam nhân giống như mình. Rung động dấy lên nhiệt độ. Nhiệt độ thúc giục dục vọng. Hắn muốn khôi phục bình tĩnh. Nhưng liệt hỏa không hề ngừng. Từ lòng bàn chân thiêu đốt đầu óc. Cậu cũng không nghĩ tới. Vì sao sau khi đến nơi này. Đồng đội của cậu luôn khẩn cấp muốn phát tiết như vậy. Ngay cả chính mình cũng xúc động hơn bình thường sao. Trong đầu lôi độc đã hoàn toàn bị nam nhân xâm lược trước mắt chiếm cứ. Hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ. Lý trí trong mắt hắn dần dần phai nhạt. Dần dần sinh ra một loại thần phục mang theo mê luyến. Một bàn tay của người đàn ông xẹt qua cổ của mình và nâng cằm của mình lên. Hắn giống như là không kiềm chế được. Lập tức há miệng ngậm ngón tay. Trong cuộc đối thoại của nam nhân không thèm để ý đối phương đáp lại. Tự mình giải thích, đó là bởi vì, mảnh đất này, đã bị ảnh hưởng bởi tôi. Tất cả nhân loại đứng ở đây, sẽ khao khát niềm vui của cuộc sống vô hạn, sẽ theo đuổi vô tận tương lai sinh sản. Ý chí càng yếu, càng dễ đồng hóa, thân thể càng kém, càng dễ thần phục. Vừa nói, hắn vừa nắm trong tay phản ứng của đối phương. Hai tay giống như là không quen thuộc lại giống như là thử. Dựa theo lý giải của mình, đối ứng với chỗ cảm thấy lôi độc sẽ có cảm giác không ngừng châm lửa. Lôi độc đã hoàn toàn là một ngự thú trong đầu đầy khát vọng. Đối với mỗi một động tác của nam nhân đều cảm nhận được cực hạn. Phát ra tiếng gầm nhẹ càng ngày càng dao động. Trong mắt hắn tràn ngập ngu ái đối với đồng tính trước mặt. Không chỉ là kích thích thuần túy, còn có dục vọng hoàn toàn bị khống chế. Phát ra từ đáy lòng. Không cần chống cự, người sẽ thích, đến nay vẫn chưa có người cự tuyệt ta. Cho dù ngay từ đầu kêu thảm thiết, nguyền rủa, cuối cùng cũng đều hoan nghênh, hưởng thụ, trở thành người hầu chỉ biết sản xuất. Mà ngươi nhìn xem, đều đã khó xử như vậy. Cứ như vậy thích ta sao? Vậy thì, để cho ta thỏa mãn ngươi đi. Ta sẽ cho ngươi, vật dùng hết, trong lời nói. Tràn ngập tư tính mập mờ. Nam nhân tuấn mỹ hoàn toàn thống trị toàn bộ lôi độc. Để cho hắn dưới sự khống chế của mình không ngừng chìm nổi. Tiếp nhận tất cả tồn tại của mình. Sau cánh cửa tinh xảo. Lại là một linh hồn rơi xuống biển sâu. Đắm chìm trong sự tan vỡ của chính mình. Cách chương.